Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 323, luyện khí nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi tràn đầy tò mò hỏi. Người lĩnh tới rồi cái gì nhiệm vụ a? Mạc Phi lấy ra nhiệm vụ ngọc giản giao cho viên mặt thiếu niên, nói. Cái này, trợ giúp trình trưởng lão luyện khí. Viên mặt thiếu niên tràn đầy kinh tủng mà nhìn Mạc Phi, vẻ mặt kinh hoàng nói. Người đến tột cùng là đắc tội với ai a? Mạc Phi nhìn viên mặt thiếu niên, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ta nhiệm vụ này có vấn đề sao? Ta nghe nói cấp trưởng lão luyện khí là thực đoạt tay nhiệm vụ, nếu có thể đạt được trưởng lão coi trọng, về sau trực tiếp bình bộ thanh vân đâu. Viên mặt thiếu niên có chút vặn vẹo nói. Là như thế này, không sai lạc. Mạc Phi nhìn viên mặt thiếu niên, nói. Nhiệm vụ này có phải hay không tương đối đặc thù? Viên mặt thiếu niên cười gượng nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là trình trưởng lão hắn luyện khí thời điểm thường xuyên tạc lò, một không cẩn thận liền sẽ nổ chết như vậy một cái hai cái. Mạc Phi, sư huynh a, cái này thường xuyên tạc lò chỉ chính là bao lâu tạc một lần a? Mạc Phi thật cẩn thận hỏi. Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi cảm thấy hẳn là phải cho Mạc Phi một chút tin tưởng, nói. Đại khái một tháng 2-3 lần đi. 2-3 lần, Mạc Phi cất cao thanh âm nói. Mạc Phi tức khắc có loại hỏng mất cảm giác, một tháng 2-3 lần, 3 tháng nói như thế nào cũng muốn 6 lần a. Hảo đi, một tháng 6-7 thứ. Viên mặt thiếu niên khẩn trương, không cẩn thận đem lời nói thật nói ra. 6-7 thứ, Mạc Phi mở to hai mắt nhìn nói. Viên mặt thiếu niên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không sai biệt lắm có 6-7 thứ đi, nói không chừng không có nhiều như vậy. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt hỏng mất. Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi, nói. Người cũng không cần quá khẩn trương, có lẽ, người đi trình trưởng lão hắn liền không tạc lò đâu. Mạc Phi nhìn viên mặt thiếu niên, mở to hai mắt nhìn hỏi. Có cái này khả năng sao? Viên mặt thiếu niên tràn đầy chột dạ nói. Khả năng tính không quá lớn. Mạc Phi, trình trưởng lão như vậy thường xuyên tạc lò, luyện khí thuật thiên phú hẳn là không tốt lắm đâu. Hắn như vậy còn không bằng sớm một chút chuyển nghề, đi nghiên cứu khác. Mạc Phi bất đắc dĩ mà nói thầm nói. Viên mặt thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Mạc Phi, nói. Mạc Phi sư đệ, lời này không thể nói bậy, làm trình trưởng lão biết ngươi hơn phân nửa muốn ăn không hết gói đem đi. Mạc Phi, hảo hung tàn lão nhân a, kỹ thuật kém còn không cho người ta nói. Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi, nói. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, liền tính trình trưởng lão hắn tạc lò, ngươi cũng có khả năng không bị nổ chết, chỉ bị tạc thương a. Ngươi nếu như bị tạc cái bán thân bất toại, liền có cơ hội xin nghỉ ngơi. Mạc Phi, thiếu niên, ngươi xác định đây là an ủi. Viên mặt thiếu niên, nhìn Mạc Phi nói. Ngươi đi thời điểm, có thể nhiều xuyên điểm. Tuy rằng nhiều xuyên một chút hơn phân nửa cũng không có gì dùng. Mạc Phi trịnh trọng gật gật đầu, nói. Ta biết, Mạc Phi do dự một chút hỏi. Người biết đi lạc lôi nhai thu thập lạc lôi thạch nhiệm vụ này thế nào sao? Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi có chút rối rắm biết. Nhiệm vụ này không phải phân phối cấp chính thức đệ tử sao? Người nào biết đâu rằng, Mạc Phi nhướng mày, hỏi. Phân phối cấp chính thức đệ tử, viên mặt thiếu niên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhiệm vụ này, bên ngoài đệ tử cùng chính thức đệ tử đều có thể tiếp nhưng là bởi vì nhiệm vụ này tính nguy. gocchuyenaudio.com, hiểm quá lớn, giống nhau đều là chính thức đệ tử đi tiếp nhiệm vụ này. Mạc Phi nhìn viên mặt thiếu niên hỏi, đi tiếp nhiệm vụ này người đa số là cái gì thực lực? Viên mặt thiếu niên suy tư một chút, nói, giống nhau đều là nhân cấp trung kỳ cùng nhân cấp hậu kỳ sư huynh trở về tiếp nhiệm vụ này, người không phải là muốn đi tiếp nhiệm vụ này đi, người tốt nhất không cần đi à. Lạc lôi nhai, thường xuyên sẽ có trời giáng thần lôi, rất nguy hiểm, cùng với tiếp như vậy cái nhiệm vụ, ngươi còn không bằng đi giúp trình trưởng lão luyện khí đâu, vạn nhất trình trưởng lão hắn đột nhiên đối luyện khí không có hứng thú, ngươi làm không hảo bỏ chạy quá một kiếp. Mạc Phi có chút miễn cưỡng mà cười cười, nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Mạc Phi xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, lâu vũ nhật tử cũng không tốt lắm quá a. Mạc Phi đảo không phải quá lo lắng Lâu Vũ, tìm hắn xem ra, lấy Lâu Vũ thực lực hẳn là đủ để ứng phó trước mắt khó khăn. Mạc Phi cầm lấy một quả công pháp ngọc giản nhìn nhìn, bên trong có một bộ công pháp, biết điều quyết. Mạc Phi nhìn thoáng qua trong ngọc giản công pháp, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần vui mừng, cái này biết điều quyết dạy người đả thông trên người 12 cái khiếu huyệt, nếu là đem này đó huyệt vị đả thông, hấp thu tinh nguyên lực tốc độ có thể nhanh hơn gấp 3 có thừa. Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi biểu tình có chút mê hoặc nói. Người trước kia chưa thấy qua cửa này pháp quyết sao? Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói. Ta phía trước vẫn luôn ở tại hoang dã nơi, chưa thấy qua như vậy pháp quyết. Viên mặt thiếu niên có chút thương hại mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, giải thích nói. Biết điều quyết phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Sơ cấp biết điều quyết áp dụng với thập cấp cùng thập cấp dưới, dạy người đả thông 12 cái khiếu huyệt liền thành lúc sau, hấp thu tinh nguyên lực tốc độ nhanh hơn gấp 3. Trung cấp biết điều quyết áp dụng với nhân cấp, dạy người đả thông 36 cái khiếu huyệt tu thành sau hấp thu tinh nguyên lực tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Cao cấp biết điều quyết áp dụng với huyền cấp, dạy người đả thông 120 cái khiếu huyệt tu thành sau hấp thu tinh nguyên lực tốc độ nhanh hơn 20 lần. Đỉnh cấp biết điều quyết áp dụng với địa cấp, tu thành sau hấp thu tinh nguyên lực tốc độ nhanh hơn 40 lần. Mạc Phi nghe ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hắn nói đại lục nhân tu luyện như thế nào nhanh như vậy, có như vậy tu luyện công pháp gì sầu tu luyện không mau à. Viên mặt thiếu niên ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Sơ cấp biết điều quyết truyền lưu thực quảng, hoa cái mấy cái tinh thạch là có thể mua được, trung cấp một ít gia tộc có, người thường giống nhau sẽ không có, cao cấp chỉ có tông môn cùng một đại gia tộc có, đến nỗi đỉnh cấp chỉ có số ít tông môn có. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Như vậy à, viên mặt thiếu niên nhìn một chút nhiệm vụ ngọc giản, nói. Nhiệm vụ ngọc giản thượng là nói, làm ngươi ngày mai buổi sáng đi đưa tin. Mạc Phi nhướng mày, nói. Như vậy cấp, viên mặt thiếu niên gật gật đầu, nhìn Mạc Phi, nói. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Mạc Phi chớp chớp mắt tràn đầy hưng phấn mà nói. Ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Viên mặt thiếu niên lắc lắc đầu, nói. Không có a, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì nói, liền chạy nhanh đi ăn đi, ngàn vạn không cần luyến tiếc tiêu tiền. Mạc Phi, góc chuyện audio.com, gia hỏa này là ở nhắc nhở hắn, cho dù chết cũng muốn làm cái no ma quỷ sao. Mạc Phi ha hả cười cười, nói, ta không có gì muốn ăn, viên mặt thiếu niên nhún vai, nói, như vậy a, kia thật tiếc nuối, ta nếu là ngươi nói, hôm nay buổi tối nhất định ăn no no. Mạc Phi, vào đêm, Mạc Phi nằm ở trên giường, cùng giường phía dưới hai chỉ dùng linh hồn lực câu thông, nói. Có cái hỗn đản, đoạt đi rồi tiểu gia tinh tinh, đại gia nói làm sao bây giờ? 100 nhị, tấu chết hắn, tiểu kim giao, tấu chết hắn, Mạc Phi cười cười, tràn đầy âm hiểm nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Mạc Phi nhìn trên giường ngủ ngã trái ngã phải viên mặt thiếu niên, nhẹ nhàng phóng thích một chi thuốc ngủ tề. Ở thuốc ngủ tề dưới tác dụng, viên mặt thiếu niên ngủ càng thêm thơm ngọt. Mạc Phi lặng lẽ đi ra ngoài, 100 nhị cùng tiểu kim giao đi theo nhanh chóng theo đi ra ngoài. 100 nhị chẳng những có thể che giấu chính mình hơi thở còn có thể che giấu những người khác hơi thở, nghe nói, đây là hải yêu hoàng tộc đặc có năng lực. 100 nhị đứng ở Mạc Phi trên đỉnh đầu truyền âm nói. Một hồi đắc thủ ta muốn bắt đầu to, lên mặt đầu a. Mạc Phi hắc mặt nói. Đã biết ngươi muốn bắt đầu to. 100 nhị có chút đắc ý nói. Giống ta như vậy quỷ tài, nên lên mặt đầu. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nhất thất tốc thành thiên cổ hận a. Nhất thời lười biếng đem người này giao cho hiệu trưởng mang theo một đoạn thời gian, kết quả tốt không học tà môn ma đạo đồ vật học một đống. Mạc Phi nhẹ nhàng nhảy đến một thân cây thượng ở nhiệm vụ đường công tác người, đa số thân gia phong phú trụ đều là độc lập sân. Mạc Phi linh hồn lực quét đi vào thấy được một cái đầy mặt đáng khinh thiếu niên, đang ở số tinh thạch. Lượng sán sán tinh thạch thiếu chút nữa hoảng hoa Mạc Phi mắt. Mạc Phi hướng tới 100 nhị sử cái ánh mắt, 100 nhị là thiên địa linh vật gần nhất lại ăn không ít tới cửu cấp, đối Mạc Phi tinh thần lực tăng phúc có thể đạt tới tam thành. Bắt đầu, Mạc Phi đối với 100 nhị truyền âm nói, một cổ nhìn không thấy dao động từ 100 nhị trên người truyền ra tới, này cổ dao động công phối hợp Mạc Phi linh hồn lực công kích cùng nhau vọt vào người nọ phòng nghỉ. A, Tôn Khiêm kêu rên một tiếng, ngã quỵ ở trên giường. Tiểu Kim Giao nhanh chóng mà tiềm nhập Tôn Khiêm phòng ngủ, đem Tôn Khiêm túi chữ vật trộm ra tới. Mạc Phi lấy ra túi chữ vật không dám chậm trễ, nhanh chóng mà rời đi tại chỗ, về tới phòng ở. Cách chương.